Thôn Thiên, chương 561, dẫn phát xung đột, góc truyện audio.com, Dương Lăng Phi độn tốc độ cũng không nhanh, 9 vị tam phẩm linh đài tiên tôn, xé rách không gian, trong khoảnh khắc liền chạy tới. Vừa lộ ra thần thức liền tập trung tỏa định Dương Lăng, tâm tình bọn họ rung lên, cùng quát lên. Dương Lăng, nhận lấy cái chết, 9 vị tiên tôn, đã từng tại trong một cái ngọc phẩm linh đài tu luyện, thuần thạo thái huyền sát trận, hơn nữa phối hợp ăn ý. Nhất thời, 9 đạo quang hoa bay ra thoáng cái bao phủ lấy Dương Lăng, trên bầu trời, ngưng tụ thành một tòa sát trận, đem chung quanh tỏa định. Dương Lăng đầu cũng không quay về, bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện Thái Tố Tiên Tôn. Dương Lăng tế khởi ngũ hành phiên thiên ấn, Thái Tố Tiên Tôn tế ra thanh xương kiếm tiên tiên. Hai kiện tiên khí này, đều là đại sát khí, vừa ra tới, là sát khí kinh thiên, phong lôi xạ khởi. Thanh xương kiếm tiên biến hóa thành một đạo thanh mang sắc bén, thoáng cái trùng kích tới, khiến cho thái huyền sát trận hầu như băng tán. Mà kế tiếp Dương Lăng ngũ hành phiên thiên ấn, mang theo trên ức đấu đại uy lực hung hăng đánh qua. 9 đạo quang hoa kết thành thái huyền sát trận, phát ra một tiếng vang răng rắc nhỏ, cư nhiên đều bị nghiền nát, 9 vị tam phẩm linh đài tiên tôn thân thể chấn động, nội tâm hoảng hốt. Trong phiên thiên ấn này, ngũ hành đạo binh phụ ra hơn 9.000 vạn đấu đại lực, lực lượng bản thân đại ấn cũng không kém hơn 4.000 vạn đấu, tổng hợp lại, lực lượng này đã vượt lên trên một ức đấu. Mà 9 vị tam phẩm linh đài tiên tôn, tổng hợp lại lực lượng cũng hơn 8.000 vạn đấu, dù là kết thành thái huyền sát trận thì lực lượng cũng bất quá 1-2 ức đấu. Vì thế, thanh xương kiếm tiên, ngũ hành phiên thiên ấn hợp lực dưới một kích thì cũng đã đột phá thái huyền sát trận. Phá tan đại trận xong, Dương Lăng quát to lên. Đi, hắn tựa hồ như cực kỳ sợ hãi người của Thái Huyền Môn, vội kéo Thái Tố, hướng Đại Hoang Châu nhanh chóng độn đi. 9 vị tam phẩm tiên tôn giật mình, nhưng bọn hắn làm sao đơn giản buông tha Dương Lăng. Phát ra một tiếng quát, 9 người đều đuổi theo hướng Dương Lăng. 9 vị tam phẩm tiên tôn cư nhiên lại bắt không được một gã chân cương tu sĩ, bọn họ có cảm giác xấu hổ vô cùng. Trên thực tế, khi được Long Hồ Tiên Tôn báo tin, nói Dương Lăng đập phá giao dịch tràng, nguyên mấy thượng trưởng lão Thái Huyền Môn cực lực biểu thị chuẩn bị đầy đủ, rồi trở lại bắt. Bất quá, những trong ngọc phẩm linh đài tiên tôn này, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, cũng không đem Dương Lăng đặt ở trong mắt, dưới cơn phẫn nộ tụ tập đủ 9 người, liền lập tức chạy tới. Vừa rồi liều mạng một chút, bọn họ mới biết được cái gã Dương Lăng này quả nhiên khó đối phó, cũng minh bạch mấy thượng trưởng lão vì sao yêu cầu bọn họ phải chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ thậm chí còn nhớ mấy thượng trưởng lão đã nói qua chuyện tình, ngày trước Thái Huyền lão tổ tự mình xuất thủ, cũng không thể bắt được người này. Người này chính là đại địch Thái Huyền Môn, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải bắt hắn, đó là một đại công a. Trong 9 vị tiên tôn, có một người có quyền lên tiếng nhất, lập tức rít gào thật to. Đúng, trên người này có nhân hoàng ấn, có chúng sinh luân, nhất định không thể buông tha hắn. 9 đạo độn quang, đuổi theo không bỏ, không bao lâu, bọn họ liền phát hiện đã đến Đại Hoang Châu, phía trước là ma vực kết giới. Dương Lăng cùng Thái Tố vừa phi độn, vừa mắng. Thái Huyền Môn, góc truyện audio.com, thật không biết xấu hổ, đường đường tiên tôn mà truy sát ta một gã đạo quân, khiến cho thiên hạ tu chân chế nhạo. Được, bản đạo quân hiện tại tiến nhập ma vực kết giới, xem thử các ngươi có thể làm khó dễ được ta không? Một tiếng cười to, Dương Lăng cùng Bảo Bảo thoáng cái đi vào trong ma vực. Trong sát na tiến nhập ma vực kết giới, bên ngoài Dương Lăng liền biến thành ngũ uẩn ma thần, đồng thời Thái Tố Tiên Tôn cũng độn vào Cửu Dương Tháp. 9 vị tiên tôn chỉ là trần chờ chốc lát rồi đều theo sông vào ma vực. Ma vực đối bọn họ mà nói, không có gì đáng sợ lắm, nhớ ngày trước Thái Huyền Môn cũng đã từng tiến nhập trong ma vực bắt giết ma thần, có thể khiến cho quần ma né tránh. 9 người như tuyển trạch đã định trước là bọn họ sẽ lâm vào hạ tràng diệt vong. Mạnh mẽ độn quang, xé rách kết giới, xông vào trong đó. Người mới vừa đến, Dương Lăng đang chuẩn bị thôi động thiên ma lệnh trong tay, toàn bộ ma vực kết giới liền chấn động, một cổ đại lực kinh khủng thoáng cái tỏa định 9 vị tiên tôn. Bất hảo, có mai phục, 9 vị tiên tôn, đều không phải nhân vật bình thường, thoáng cái đều phản ứng, muốn chạy đi, nhưng cũng đã chậm. Cổ đại lực hoàn toàn áp chế linh đài lực bọn họ, dù là kết thành thái huyền sát trận cũng không có thể đủ để xé rách không gian. Mà lúc này, mặt đất có một tiếng sấm nổ, có một cái nhiễn luân thật lớn, chậm rãi bay lên. Nhiễn luân này, khổng lồ không gì sánh được, do vô số đầu khô lâu cấu thành, nó ngưng tụ ra một cổ vô hình lực lượng, không thể chống lại, trong khoảnh khắc liền đem 9 vị tiên tôn tỏa trụ lại. Nhiễn luân vừa ra 9 vị tiên tôn quá sức sợ hãi, mặc dù chẳng biết lai lịch nhiễn luân, nhưng cũng có thể cảm giác được nó kinh khủng ra làm sao. Chúng ta là người của Thái Huyền Môn, hãy mau dừng tay. Bằng không sẽ cùng Thái Huyền Môn là địch, Ha ha, một tiếng cười nhạo thật to từ bốn phương tám hướng truyền tới, chư vị ma thần mai phục nơi đây, tựa hồ cũng lười nhiều lời, toàn lực thôi động bạch cốt địa lực lượng ngưng tụ nhiễn luân, hung hăng nghiền áp tới. Ông, chín vị tiên tôn, hiểu được lực lượng của chính mình, đang bị nhiễn luân không ngừng nghiền ép, sau đó nghiền nát, xói mòn. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng, có thể khiến cho người người trong lòng khiếp sợ. Lại nói chín vị tiên tôn đuổi theo giết Dương Lăng, ly khai không lâu sau, Thanh Dương đạo nhân vừa bái phỏng Thiên Ngoại Thiên trở về, khi hắn nghe nói Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, đến đây khiêu khích trong lòng liền căng thẳng, cả giận nói. Các ngươi cùng Dương Lăng đấu không phải một lần, vì sao không ngăn cản bọn họ? Mấy thượng trưởng lão thở dài nói, đều là thượng trưởng lão, bọn họ tu vi lại cao, sao lưu ý chúng ta nói chứ? Trưởng giáo, lẽ nào sẽ có cái gì không thích hợp sao? Thanh Dương đạo nhân sắc mặt hắng giọng, Dương Lăng cái người này, mấy năm gần đây vẫn đóng cửa không ra tìm vạn pháp môn nương tựa. Hắn như vậy lại đột nhiên đến Thái Huyền môn đây gây chuyện, tất nhiên là có mưu đồ. Thanh Dương đạo nhân nhanh suy nghĩ, lập tức lấy 12 tôn sát thần khôi lỗi quá to. Các ngươi chấn thủ môn phái, không được rời khỏi. Hắn trong lòng, đã đem Dương Lăng trở thành đại địch vội vã liền đi tới trợ giúp. Thái Huyền môn, trong Ngọc Lữ Linh Đài 72 vị tiên tôn, một người cũng không có thể tổn thất bằng không Thái Huyền môn thừa thụ không nổi. Dương Lăng, ngươi, gocchuyenaudio.com, nếu còn dám giết một người Thái Huyền môn ta, Thái Huyền môn sẽ không tiếc tất cả đại giới, đem ngươi diệt trừ. Thanh Dương đạo nhân trong lòng điên cuồng hét lên, trong sát na đi ra ngoài ma tháp kết giới. Thanh Dương vừa xuất hiện, Long Hồ Tiên Tôn ở phụ cận bồi hồi nghênh đón. Trưởng giáo, chín vị tiên tôn đã tiến nhập ma vực kết giới, đệ tử thực lực nhỏ yếu, không dám tiến nhập. Thanh Dương đạo nhân biến sắc, bọn họ thực sự là sơ suất mà, hôm nay ma vực đang muốn đánh Cửu Châu, bọn họ cư nhiên cũng dám tiến nhập. Giận thì giận, nhưng người là muốn cứu, Thanh Dương đạo nhân phóng xuất 12 sát thần khôi lỗi, kết thành một tòa sát trận. 12 sát thần khôi lỗi, phân biệt bắn ra một đạo sát quang, ngưng tụ thành một thanh đại trảm đao, đao này dài đến trăm dặm, uy thế bất phàm, sắc bén vô song, hung hăng chém giết qua. Đao đến đâu, nơi đó vô số hư không phá diệt cương lôi trận trận chỗ không gian đao nhận không ngừng nhũ khúc. Thần đao trảm trong kết giới, phát sinh một thanh âm ti vang lên, một đao liền phá khai kết giới rồi. Sau đó, Thanh Dương đạo nhân ẩn thân trong sát trận cùng 12 tôn sát thần khôi lỗi tiến nhập ma vực thế giới. Mà lúc này, bạch cốt nhiễn luân đã nghiền nát phân nửa lực lượng chín vị tiên tôn, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh khủng, cả tiếng chửi bới. Ma vực ma đầu, các ngươi sẽ hối hận, Thái Huyền môn nhất định sẽ san bằng ma vực. Dương Lăng biến hóa thành ngũ uẩn ma thần, lạnh lùng đứng ở một bên, mà bên cạnh hắn, mấy ma thần đã cùng xem náo nhiệt đều đối Dương Lăng nói. Ngũ uẩn ma thần, quả nhiên có biện pháp, cư nhiên thực sự đem người Thái Huyền môn đưa tới, đây là một đại công a. Dương Lăng nói, đâu có, là do người Thái Huyền môn vô cùng ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, phía trước truyền đến một cổ khí thế cường đại, Thanh Dương đạo nhân khống chế 12 sát thần khôi lỗi, giết tới. Hắn đến, lập tức kinh động tới cổ di ma thần, thân ảnh hắn thật lớn che ở trước mặt Thanh Dương, lạnh lùng nói. Thanh Dương đạo nhân, chúng ta đã gần nghìn năm không gặp mặt, Thanh Dương đạo nhân ở trong sát trận ánh mắt xâm lệ. Cổ di, buông người Thái Huyền môn ra, cổ di ma thần cuồng tiếu. Thả bọn họ, hành, Thái Huyền môn đã định trước là địch nhân của ma vực, bọn họ đi không được rồi, ngươi cũng như vậy phải lưu lại. Ầm ầm, vừa lúc một cái thật lớn nhiễn luân từ mặt đất mọc lên, thoáng cái liền tỏa định Thanh Dương đạo nhân cùng 12 sát thần khôi lỗi. Đỉnh đầu Thanh Dương đạo nhân lao ra một cái đại chung, chính là Thái Huyền chung, một kiện tiên khí. Tiếng chuông vừa vang, thời gian chỉ trong sát na liền yên tĩnh, hắn đơn giản đã chạy ra khỏi tỏa định của phạm vi nhiễn luân, xuất hiện tại xa xa. Cổ di ma thần cười nói, Thanh Dương, người nếu không đến, chín người này còn có thể sống trong chốc lát, người nếu đã tới, vậy bản ma thần sẽ sớm một chút tiễn bọn họ ra đi. Hắn đưa tay phía nhiễn luân tung một chảo, một cái thủ trưởng thật lớn, trong đó thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, hung hăng chụp vào một vị tiên tôn. Tiên tôn này cảm giác được tử vong uy hiếp, phát hét lên điên cuồng. Không thể giết ta, không thể giết ta. Sát, cổ di ma thần mượn nhiễn luân lực, hơn nữa lực lượng của tiên tôn này đã bị lấy đi hơn phân nửa, cư nhiên thoáng cái bị nhiết bạo nát linh đài. Bạo tạc sản sinh ra lực lượng thật lớn, toàn bộ bị nhiễn luân hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, cổ di ma, gocchuyenaudio.com, thần giống như bóp vỡ quả trứng, răng rắc không ngừng bên tai, chín vị tam phẩm linh đài tiên tôn, cứ như thế tại trước mặt Thanh Dương đạo nhân bị bóp nát linh đài, mà ngã xuống. Cổ di, ngươi chọc giận Thái Huyền môn. Toàn bộ ma vực đều phải trả giá thật lớn, Thanh Dương đạo nhân tức giận đến thất khổng phun hỏa, gắt gao nhìn thẳng cổ Di Ma thần, sau đó hóa thành quang hoa, độn ra ma vực. Thanh Dương đạo nhân phải bỏ đi, dù sao tại trong ma vực còn phải đối mặt với Niễn Luân pháp khí kinh khủng như vậy, hắn cũng không dám ở lâu. Thanh Dương đạo nhân sau khi rời khỏi cổ Di Ma thần ha ha cười, đem Dương Lăng gọi tới trước mặt. Ngũ Uẩn Ma thần, ngươi lập được đại công, Thái Huyền môn giảm đi 9 vị tam phẩm tiên tôn, tổn thất thật thảm trọng. Dương Lăng thở dài một tiếng, đáng tiếc không thể lưu lại Thanh Dương đạo nhân. Không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày, bản ma thần phải đem hắn bóp chết. Cổ Di cười một tiếng, thân hình dần dần biến mất. Chư vị ma thần cũng đều tán đi, Dương Lăng thì trở lại chỗ Khô Lâu ma thần, căn dặn một hồi, để cho bọn họ tạm thời đình chỉ mở rộng địa bàn, thậm chí không nên cùng với ma thần khác xung đột, cũng tận lực nhường nhịn. Bởi vì đây là thời kỳ phi thường, Dương Lăng hy vọng mấy ma thần trước tiên có thể tự bảo vệ mình. Thái Huyền môn, Thanh Dương đạo nhân khẩn cấp mời dự họp hội nghị, hơn 70 danh tiên tôn đều đến trình diện. Ma vực đã chính thức cùng Thái Huyền môn là địch. Bọn họ vừa đánh chết 9 vị tiên tôn, Thái Huyền môn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Từ nay đến ngày sau, dùng 1 năm thời gian chuẩn bị, hoàn toàn tạo thành sát tinh. Một gã thượng trưởng lão tiến lên nói, trưởng giáo kiến tạo sát tinh cần đem 1 tôn ngọc phẩm linh đài luyện hóa, 1 năm thời gian, sợ rằng không thể hoàn thành. Thanh Dương tiên tôn cười nhạt, nếu có thiên ngoại thiên tương trợ trong vòng 1 năm có thể hoàn thành nó cũng không phải là việc khó. Cách chương.